Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi hạ xuống, lúc này toàn thân của Lục Thiếu Du bùn rộn, cơ hồ té xuống mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tiểu tử, không dễ chịu đúng không? Ngươi mượn lực lượng của ta, thì thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Thế nhưng, thân thể của ngươi lại không thể chịu được. Nếu như lại mượn lực lượng của ta, đối với bản thân của ngươi tổn hại không ít, đối với ta cũng tiêu hao không nhỏ. Ta không thể cho ngươi mượn lực lượng nữa, tránh làm hại đến ngươi. Gần đây bị hai thầy trò các ngươi làm cho ta tiêu hao quá nhiều. Ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian để khôi phục. Về sau, ngươi phải cẩn thận một chút. Còn nữa, thành cử giang này, nếu như ngươi muốn tiến vào, thì cũng phải cẩn thận. Bất quá có một ít người không đến mức ra tay với tiểu bối như ngươi. Thanh âm vừa dứt, trong đầu Lục Thiếu Du lại khôi phục sự tĩnh lặng. Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Tiền bối! Tâm thần Lục Thiếu Du lớn tiếng la vài câu, thế nhưng cũng không có ai đáp lại. Lục Thiếu Du sững sờ đứng tại chỗ. Lần trước, Nam Thục đã thay hắn kiểm tra, không phát hiện ra trong người hắn có linh hồn thể. Thế nhưng giờ phút này, linh hồn thể kia lại xuất hiện một lần nữa giúp hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Có thể bản thân của hắn không cách nào tìm được linh hồn thể này. Mà linh hồn thể này dường như cũng không có ác ý gì với hắn. Trên người của người có linh hồn thể sao? Người không sao đấy chứ? Bạch Linh khẽ khẽ nói ra, ánh mắt của nàng lo lắng nhìn về Lục Thiếu Du. Ta không sao, trước tiên tìm một địa phương chữa thương trước đã. Lục Thiếu Du nói ra, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Linh lực trên người tuôn ra, lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước. Cho đến một lát sau, trong một sơn động, Bạch Linh nhanh chóng bố trí cấm chế. Bốn đạo thân ảnh cùng xuất hiện trong sơn động. Ngoại trừ Bạch Linh và Lục Thiêu Du, còn có Huyết Mị và Tiểu Long. Tỉnh khốn Tuyệt Linh Vương kia, còn có Vạn Tượng Môn, lần sau mang tất cả yêu thú của yêu đường tới đây, để muốn thu thập tất cả bọn chúng. Tiểu Long thở phì phì, tức giận nói. Lục Thiêu Du vỗ nhẹ đầu Tiểu Long rồi hỏi Huyết Mị. Huyết Mị, người thế nào rồi? Chủ nhân, không có gì đáng ngại. Thế nhưng, ông thợ lại thương vong khá nhiều. Cấp độ lục dài, bị đánh chết 11 con. Trọng thương cũng không ít, nhất dài nhị dài, cơ hồ không còn bao nhiêu, số còn lại thường vòng khá lớn. Huyết Mị lên tiếng nói. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lộ ra hàn ý, lần này thị huyết linh phong cũng hao tổn không ít. 11 đầu thị huyết linh phong lục dai, tương đương với việc 11 vũ xuất cường giả bị đánh chết. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn. Lục Thiếu Du nắm chặt tay, hàn ý trên người tràn ngập. Khoản sổ sách này hắn không đòi lại thì không phải là Lục Thiếu Du nữa. Chủ nhân, ông thợ thương vong khá nhiều, ta có thể giúp chúng nó mau chóng hồi phục, chỉ là cũng cần không ít tinh lực cùng linh dược. Gần đây ta sẽ cố gắng đào tạo ra nhiều ông thợ mới, cũng bắt đầu đào tạo ông thợ lục giai hậu kỳ. Huyết Mị lại nói. Lục Thiếu Du gật gật đầu, tuy rằng Huyết Mị có thể khôi phục, thế nhưng tiêu hao cũng không ít. Cho đến khoảng độ một lát sau, Huyết Mị bắt đầu chữa thương, Bạch Linh cũng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt không ngừng biến ảo, lần này tiến vào trong thành cự giang, không ngờ đại đầy đã động tĩnh lớn như vậy. May mà hắn còn có Bạch Linh, Huyết Mị còn có Khôi Tứ bên người, lại thêm linh hồn thể thần bí kia tường trợ, cho nên lần này mới tránh khỏi một kiếp. Hiện tại nếu như ngẫm lại, hàn ý trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng tăng lên. Tuyệt Linh Tông cùng với Vạn Tượng Môn không ngờ lại xuất ra toàn bộ cường giả, nghĩ tới thị huyết linh phong còn có Khôi Tứ. Sau này, hắn nhất định sẽ khiến cho đám người đó không được sống khá giả. Sau này nhất định phải chơi đùa với bọn chúng một phen. Hoàng Đan! Bây giờ mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Sự việc lần này không biết có quan hệ với nàng hay không. Từ trong ánh mắt khi trước của nàng, hắn cũng có thể nhìn ra, dường như không có quan hệ. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào chắc chắn. Việc hôm nay sợ rằng không lâu nữa sẽ truyền ra, mà thành cử giang bây giờ tuyệt đối sẽ chấn động. Lục Thiếu Du suy nghĩ. Một lần, hắn đắc tội với cả Tuyệt Linh Tông lẫn Vạn Tượng Môn. Bất quá Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn này cũng triệt để đắc tội với hắn. Về phần thân phận dương quá kia của hắn, quả thực Lục Tiêu Du cũng không sợ. Nếu như thân phận cực sự của Lục Tiêu Du bị bại lộ ra, thì hắn còn lo lắng Tuyệt Vương Linh kia lại khi chó gấp vượt tường như vậy. Tới lúc đó, Tuyệt Linh Vương sẽ tới tìm Phi Linh Vôn gây phiền toái. Thế nhưng bây giờ, có lẽ Tuyệt Linh Vương kia cũng không thể làm gì được hắn. Cho đến một lát sau, hai mắt của Lục Tiêu Du khép lại, bắt đầu điều tức. Tuy rằng hắn không bị thương, thế nhưng mượn thực lực của vị cường giả thần bí kia lại khiến cho hắn tiêu hao hầu như không còn linh lực. Đồng thời, toàn thân còn đau nhức không ngừng. Đây là một loại dấu hiệu của việc quá tải. Đối với thân thể của hắn lúc này, hắn có cảm giác không chịu được nổi. Nếu như để lâu dài, thì tổn thương đối với thân thể tuyệt đối không có nhẹ. Đối với lời cảnh báo của vị cường giả thần bí kia, Lục Tiêu Du cũng không dám khinh thường. Mượn ngoại lực, thủy chung vẫn không phải là lực lượng của mình. Nếu như kéo dài, thì đối với hắn có hại không ít. Bất quá, cũng có một ít chỗ tốt. Dưới sự hỗ trợ của cỗ linh hồn lực bàng bạc kia, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được sự tồn tại của cường giả ở xa xa. Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Dưới loại cảm giác này, Lục Tiêu Du cảm thấy có lẽ đối với việc lĩnh ngộ và đột phá của hắn có thêm không ít chỗ tốt. Chỉ là loại cảm giác này cần tự bản thân hắn chậm rãi mà lĩnh ngộ. Dưới lực lượng của cường giả kia, Lục Tiêu Du cũng cảm nhận được cảm giác của cường giả. Đó mới thực sự là cường giả. Mỗi cái giơ tay nhấc chân có thể khiến cho hắn đánh chết Vũ Vương cùng Đình Vương. Đó mới chính là lực lượng mà hắn truy cầu. Dùng thực lực của chính mình, hắn hiện tại càng ngày sẽ càng gặp nhiều cường giả. Bất quá còn xa thực lực của hắn mới đạt được tới mức đó. Thực lực tới đâu biết bấy nhiêu, sự tình tới đó cũng tiếp xúc vào đoài tròn tròn bên trong đấy. Bây giờ rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ lời nói của Lam Thúc là như thế nào. Đại khái giống như câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đạo lý bên trong có 7 phần tương tự nhau. Thực lực của hắn bây giờ, có lẽ 3 hoặc 4 năm trước đây, hắn đã cho rằng là rất mạnh. Thế nhưng bây giờ càng ngày, hắn càng tiếp xúc với nhiều cường giả, thì mới biết được thực lực của mình ở chỗ nào. Hiện tại, tuy rằng cũng được coi là cường giả trong mắt của người bình thường, thế nhưng chưa chính thức được coi là cường giả tiến vào trong vòng tròn đó. Trong mắt cường giả, tu vi vũ xuất cùng linh xuất còn xa không đủ, chẳng qua chỉ miễn cưỡng được gọi là cường giả mà thôi. Ít nhất cũng phải đạt tới Vũ Vương và Linh Vương thì mới gọi là cường giả chính thức. Mau chóng đột phá, trùng kích Vũ Vương và Linh Vương. Lục Tiêu Du hạ quyết tâm, kế tiếp hắn nên chuẩn bị đột phá thêm một lần nữa. Còn bây giờ, điều khiến cho Lục Tiêu Du có chút an ủi chính là suy đoán của bản thân không sai. Kim đao màu vàng thần bí trong đầu hắn có thể ngăn cản hết thảy công kích bằng linh hồn. Công kích của đoạt hồn vương kia hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì với linh hồn của hắn. Ngược lại, còn bị kim đao màu vàng thôn phệ. Hồn đan của hắn cũng thôn phệ linh hồn lực của đoạt hồn vương, tăng cường một chút linh hồn lực. Kim đao màu vàng kia không ngờ lại có tác dụng vô cùng khủng bố và quỷ dị như vậy. Có thể ngăn cản tất cả công kích về linh hồn. Lục Tiêu Du hiểu rõ chuyện này đại biểu cho cái gì. Điều này tương đương với việc hắn có một kiện hồn linh khí phòng ngự. Căn cứ vào biểu hiện từ trước tới nay của kim đao màu vàng, ngay cả hồn anh của Truy Phong tôn giả cũng bị bóp nát trong đầu hắn. Lục Tiêu Du phỏng đoán, nếu như đem so cấp độ hồn linh khí, sợ rằng thấp nhất cũng tương đương với hồn linh khí địa cấp. Hơn nữa, còn là hồn linh khí mạnh nhất trong địa cấp. Có thể so sánh với hồn linh khí thiên cấp hay không, Lục Tiêu Du cũng không biết được. Linh khí thiên cấp mạnh tới bao nhiêu, Lục Tiêu Du cũng không biết. Trước mặt, hắn chỉ có thể phán đoán như vậy mà thôi. Đương nhiên lúc này, Lục Tiêu Du cũng có thể cảm ứng được kim đao màu vàng kia tuyệt đối không phải là một kiện hồn linh khí phòng ngự. Thế nhưng tác dụng lại giống như vậy, cho nên hắn mới gọi như thế mà thôi. Trong lúc hắn ta điều tức, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thành Cự Giang, đống phế tích cực lớn kia đã bắt đầu có người thu thập. Chỉ là trận đại chiến trên không trung kia lan tới không ít người. Đấy là đại khái mà thôi. Trên thực tế, sợ rằng có trên mấy vạn người bị ảnh hưởng. Không ít người thực lực thấp trực tiếp bị ảnh hưởng, dẫn tới bị trọng thương hoặc là tử vong. Trận đại chiến này có người còn tức giận ngập trời, cũng có người sưu sầu. Thế nhưng cũng có người trong nội tâm vui mừng không ít. Trong thành Cự Giang này có rất nhiều thế lực. Tuy rằng có Tuyệt Linh Tông như Thiên Lôi Sai đầu đánh đó, thế nhưng Tuyệt Linh Tông cũng không phải là thế lực tuyệt đối mạnh mẽ. Trong thành Cự Giang hỗn loạn này, chính thức muốn khống chế thành Cự Giang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất, bằng vào Tuyệt Linh Tông còn chưa làm được việc ấy. Lần này Tuyệt Linh Tông tổn hao không nhẹ. Phong Dực Vương bị đánh chết tại chỗ. Kim Trùy Vương nửa chết nửa sống. Thường thế trên người hắn lúc này sợ rằng không có thời gian 3 năm, 5 năm thì khó có thể khôi phục. Về phần Đoạt Hồn Vương, trưởng lão Khách Khanh kia cũng trọng thương không nhẹ. Linh hồn bị trọng thương, những vũ xuất cùng linh xuất khác cũng bị chết vài người. Người bị trọng thương không có thiếu. Dưới tình huống này, thế lực đang âm thầm cười trộm Tuyệt Linh Tông trộm gà không được mà còn mất nắm tóc cũng là không ít. Đây là cơ hội khó tìm. Không ít thế lực lúc này đã bắt đầu rục dịch. Có lẽ đây chính là cơ hội tốt để đối phó với Tuyệt Linh Tông. Tuyệt Linh Tông lúc này bị trọng thương nặng, thực lực đại giảm. Về sau, bọn họ muốn gặp được cơ hội này thì rất khó khăn. Thậm chí không ít thế lực đã bắt đầu lặng lẽ tìm hai người Dương Quá và Mạc Dầu. Nếu như có thể mời hai người kia gia nhập Sơn Môn bọn hắn, thực lực là Sơn Môn sẽ lập tức tăng vọt. Hai người này có thể chống lại Tuyệt Linh Tông cùng với Vạn Tượng Môn. Trận chiến này chấm dứt. Mấy ngày sau trong thành Cự Giang vẫn nghị luận, mọi người vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Cả đám nói chuyện bàn tán sôi nổi tới mức nước miếng văng tung tóe. Đặc biệt là những người thực lực không đủ, cũng không xem thấy gì. Nhìn thấy Dương Quá kia, trong nháy mắt đánh trọng thương một linh vương, một vũ vương, đánh chết một vũ vương, đồng thời khiến một linh vương dùng hồn anh mà chạy trốn. Loại chiến tích này không thể nghi ngờ khiến cho tất cả mọi người hâm mộ. Đây mới là cường giả. Bên người còn có Khôi Lỗi thất giai, Tị Huyết Yêu Phong thất giai trung kỳ. Loại thực lực này quả thực có thể đi ngang hàng với Cự Giang. Cái tên Dương Quá lúc này trong một thời gian cực ngắn truyền tới tất cả các thế lực. Thế nhưng đối với thân phận của Dương Quá này lại không có ai biết được. Cho đến 7 ngày sau, trong một sân động bên ngoài thành Cự Giang, Lục Tiêu Du chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Sắc mặt khôi phục vẻ hồng nhuận. Bởi vì trên người không có một chút thương thế nào, cho nên lần này khôi phục, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Hai mắt vừa mở ra, Lục Tiêu Du nhanh chóng móc ra hai chiếc nhẫn trữ vật. Hai chiếc nhẫn trữ vật này, Lục Tiêu Du thu được từ trên người Phong Dực Vương, bị hắn đánh chết, cùng với Tụ Đình Vương dùng hồn anh đảo thoát kia. Hai người này một chết, một người dùng hồn anh để trốn. Nhẫn trữ vật đương nhiên, Lục Tiêu Du không khách khí thu vào tay. Tâm thần Lục Tiêu Du nhanh chóng rót vào trong nhẫn trữ vật Phong Dực Vương. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhẫn trữ vật của cường giả Vũ Vương bao giờ cũng có một chút cấm chế. Thế nhưng chiếc nhẫn trữ vật của Phong Dực Vương này lại ngoài dự đoán của hắn, không ngờ lại không có cấm chế. Mà thu hoạch trong nhẫn trữ vật cũng khiến cho khuôn mặt vốn lạnh như băng của Lục Tiêu Du lập tức vui vẻ. Quả thực không hổ là nhẫn trữ vật của Vũ Vương. Vũ khí huyền cấp trung giai có 2 bộ, vũ khí huyền cấp sơ giai có 7 bộ, đan dược thất phẩm sơ giai có không ít, lại thêm chút dược liệu, kim tệ bên trong, số lượng vô cùng lớn. Tính ra, giá trị của nó cũng có thể gọi là vô cùng xa xỉ. Lục Tiêu Du lại cầm chiếc nhẫn trữ vật của Tụ Linh Vương lên. Tâm thần nhanh chóng được rót vào. Bất quá lần này, ngay khi tiếp xúc với chiếc nhẫn trữ vật, trong nhẫn trữ vật lúc này có một cỗ lực lượng kháng cự đem tâm thần của Lục Tiêu Du ra đánh ngược lại. Có cấm chế sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Trên nhẫn trữ vật của tên Linh Vương nhất trọng này còn có một đạo cấm chế. Sau khi cẩn thận kiểm tra một thoáng, Lục Tiêu Du nhanh chóng phát hiện ra cấm chế này dường như cũng được bố trí vô cùng tùy ý. Có lẽ muốn phá vỡ nó cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thủ ấn được kết ra. Trong tay Lục Tiêu Du nhanh chóng xuất hiện một đoàn linh hỏa nóng bỏng. Sau đó, linh hỏa lập tức bao trùm chiếc nhẫn trữ vật kia. Lấy linh hồn điều khiển linh hỏa không phải là việc dễ dàng. Chỉ cần có chút sai lầm thì chiếc nhẫn trữ vật này sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Đối với chuyện này, Lục Tiêu Du ỷ vào bản thân có linh hồn được cường hãn, gan lớn, cho nên chậm rãi bắt đầu thiêu đốt cấm chế. Đạo cấm chế bên trong nhẫn trữ vật này tuy rằng do cường giả linh vương bố trí, thế nhưng cũng không được tốt cho lắm. Cho nên sau một canh giờ, dưới sự thiêu đốt không ngừng của linh hỏa trong tay Lục Tiêu Du, cấm chế bên trong rốt cuộc cũng xuất hiện khe hở. Phá cho ta! Tâm thần của Lục Tiêu Du một lần nữa tuôn ra, trực tiếp phóng về phía cấm chế, lập tức đem cái cấm chế kinh kia mà xuyên thủng. Ngay khi Lục Tiêu Du mở ra chiếc nhẫn trữ vật, trong thành Cự Giang, bên trong một mật thất ở Vạn Tượng Môn, lúc này có một đoàn quang mang màu trắng lập tức nhợt nhạt đi một chút. Một hồn anh nhỏ như trẻ con hiện ra, hình dáng hư ảo. Đôi mắt trên hồn anh lúc này mở ra, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, giận dữ mà hét lên. dường quá, người hủy thân thể của ta, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tụ Linh Vương, người sao vậy? Bây giờ bên trong mật thất, lúc này Bạch Vạn Tượng cũng có mặt ở đó. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi điều tức, nghe Tụ Linh Vương hét lên một tiếng, hai mắt hắn lập tức mở ra rồi nhìn hồn anh của Tụ Linh Vương, lên tiếng chậm chậm nói. Tên khốn kia, mở nhẫn chữ vật của ta ra rồi. Hồn anh Tụ Linh Vương dữ tợn nói. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn. Trưởng lão trong môn, người chết, kẻ bị thương, lại thêm ba người vẫn lạc trong vạn hạp quật kia. Hiện tại thực lực vạn tượng môn ta suy giảm một mảng lớn. Người cũng mất đi thần thể. Tốt nhất nên mau chóng đoạt xá một linh xuất đi. Chỉ sợ trong những ngày này sẽ có thế lực khác nhìn chằm chằm vào vạn tượng môn chúng ta. Sắc mặt của Bạch Vạn Tượng mang theo vẻ ngưng trọng mà nói. Đáng chết, đoạt xá linh xuất, ta tối đa cũng chỉ có thể đoạt xá linh xuất thất trọng mà thôi. Cho dù khôi phục, thì tối đa cũng chỉ là linh xuất bát trọng. Thực lực giảm một mảng lớn như vậy, đều là do cái tên dường quá kia gây ra. Ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Tụ Linh Vương gầm lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ oán độc. Hàn ý trên người khiến cho người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Người lấy cái gì mà không buông tha cho hắn? Người này thực lực quá mạnh mẽ, bên người lại có thị huyết linh phòng thất giai, còn có yêu thú thất giai trung kỳ và khôi lỗi thất giai sở cấp. Sợ rằng người muốn đối phó với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Bạch Vạn Tượng lạnh nhạt nói một câu, trên mặt vô cùng phiền muộn. Lúc này hắn cũng không thể làm gì khác hơn. Thu hoạch quả thực không ít. Sau khi mở ra chiếc nhẫn chữ vật này, tâm thần Lục Thiêu Du nhanh chóng tràn vào. Lúc này thu hoạch bên trong cũng không ít. Dược liệu, đan dược, vũ khí, tài liệu luyện khí, so với bên trong chiếc nhẫn trữ vật của phòng dược vương còn nhiều hơn không ít, mà ngay cả linh kỹ huyền cấp trung giai cũng có một bộ, linh kỹ huyền cấp sơ giai cũng có một bộ. Về phần những thứ khác, Lục Tiêu Du cũng không phát hiện ra vật gì đặc biệt. Sau khi thỏa mãn thu hồi hai chiếc nhẫn trữ vật, Lục Tiêu Du nhanh chóng lâm vào trầm tư. Lúc này, Bạch Linh cũng dừng điều tức, đôi mắt mở ra, ánh mắt vẫn yêu mị mê người như vậy, thế nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, khiến cho người khác không dám tới gần. Người không sao chứ? Nhìn qua Lục Thiêu Du, Bạch Linh mở miệng hỏi. Không sao, con nàng. Lục Thiêu Du nhìn Bạch Linh, thời gian 5 năm dường như cũng sắp hết. Cẩn thận tính toán thì chỉ còn có thời gian nửa năm nữa mà thôi. Nghĩ tới chuyện này, Lục Thiêu Du đột nhiên có cảm giác không bỏ được. Nếu như có một ngày, Bạch Linh rời đi, quả thực hắn cảm thấy không quen thuộc chút nào. Ta không sao, khi trương nếu như dùng bản thể, thì Tuyệt Linh Vương kia ta muốn đối phó cũng không phải không làm được. Dùng hình dáng nhân loại thì khó có thể đối phó với hắn. Bạch Tình lại nói, những năm này quả thực phải cảm ơn nàng rồi. Lục Tiêu Du không biết nên nói gì cho tốt. Lúc này đột nhiên hắn thấy mình phải có cảm ơn một tiếng. Cho dù Lục Tiêu Du cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Câu này người nói ra rất nhiều lần rồi. Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du, trong ánh mắt yêu mị lại lạnh lùng kia, dường như có chút tình cảm đặc biệt khác. Nhìn ánh mắt của Bạch Linh, bốn mắt nhìn nhau, trong nội tâm Lục Thiêu Du đột nhiên kẽ giật mình. Trong ánh mắt này khiến cho hắn mơ hồ có thể rời được. Rồi lại cảm thấy bên trong dường như có một tình cảm như có như không. Cho đến một lát sau, Bạch Linh thu hồi ánh mắt rồi nói, người có tính toán gì không? Có lẽ Tuyệt Linh Tông trong thành Cự Giang đang tìm chúng ta đấy. Thật sao? Khóe miệng Lục Thiêu Du nhếch lên rồi nở nụ cười lạnh lẽo. Cho đến bàn đêm, cả sơn mạch được màn đêm bao phủ, ánh trăng lẻ loi chiếu xuống mặt đất. Sâu trong sơn mạch, lúc này khắp nơi đều có tiếng kêu thê lương của dã thú. Dường như bọn nó bị yêu thú tập kích, hoặc là bị dã thú cường hãn đang đánh chết. Trong sơn mạch, mạnh được yếu thua là quy luật bất biến từ xưa tới nay. Trong lúc này, giữa ánh trăng mơ hồ bị mây đen che phủ. Lúc này cả sân mạch dường như vô cùng âm u. Có hai đạo thân ảnh xuất hiện trong màn đêm rồi lập tức biến mất trong không trung. Trong thành Cự Giang, tại một hậu viện lớn, có một cái ao nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước giống như một vầng trăng được mặt nước bao bọc. Từng đám mây đen chậm rãi di chuyển lên trên mặt nước. Bên trong hậu viện, lúc này ở bên cạnh cái ao đang có một cảnh xuân quang vô hạn. Một lão già 50 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Trước người hắn có một nữ tử trẻ tuổi. Trong đêm tối, dưới ánh trăng nhàn nhạt này, nhìn qua dung mạo của nữ tử này, có lẽ cũng không tệ lắm. Dáng người lồi lõm, mà giờ phút này Lão già chừng 50 tuổi kia đang nằm trên thân thể mềm mại của nữ tử này, vội vàng tìm kiếm bờ môi của nàng, dường như đang nhấm nháp đầu lưỡi của nữ tử. Đôi tay trên người nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người nữ tử kia. Hai tay nhanh chóng đặt trên bộ ngực sữa lớn. Bộ ngực này dường như khiến cho hắn mê say, toàn thân có cảm giác nóng rực. Thế nhưng gần như ngay lúc đó, trong nháy mắt có một đạo quang nhận phá không bắn tới. Nữ tử này không ngờ lại bị chết đi. Cô nàng trực tiếp bị quang nhận kia cắt ngang, máu tươi lập tức bắn ra, quả thực đã chết trong thoải mái. Là ai? Lão giả lúc này kinh hãi, lớn tiếng hô một câu rồi đùi lại. Thế nhưng ngay khi hắn vừa mới đùi lại, quanh thân lập tức bị cấm chế. Trong ánh mắt hoảng hốt của hắn, lúc này có hai đạo thân ảnh, một xanh một trắng xuất hiện. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt lão già lập tức trắng bệch, tim đập nhanh hơn vài phần. Bài ngày trước, hắn tham dự vào trận đại chiến kia, bị vài con thị huyết linh phong lục dài vây công, không cẩn thận bị một đạo độc châm của nó. Mà hai người này đúng là Dương Quá cùng với Mạc Dầu. Hay cho một đôi cẩu nam nữ. Lục Thiên Du bất đắc dĩ nói, Bạch Linh khi nãy cũng đã nhìn thấy mọi chuyện. Linh xuất bát trọng, không tồi. Nhìn người này, trong mắt Lục Thiên Du hiện lên một hàn ý. Quang nhận trong tay lập tức đánh vào trên vai của người này. Lập tức một cánh tay của lão giả kia rớt xuống mặt đất, máu tươi phun ra không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang lên liên tục. Thế nhưng toàn thân bị cấm chế, cho nên lão giả này căn bản không thể phát ra tiếng động. Tiếp theo, Lục Tiêu Du dùng Bạch Linh lập tức biến mất trong hậu viện. Hết thảy chuyện này cũng không ai phát hiện ra. Đêm khuya, trong lúc có không ít người đang nghỉ ngơi, cùng điều tức, thì trong thành Cự Giang có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thanh âm này khiến cho không ít người bừng tỉnh, lập tức chạy ra bên ngoài. Thế nhưng lúc này, trong ánh mắt của mọi người vạn tượng thương hội đã bị san bằng. Không ít đệ tử bị vùi trong đống phế tích, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập ra. Vạn tượng thương hội cũng bị cướp sạch không còn một mống. Mấy đệ tử thực lực mạnh hơn một chút, lúc này đang dùng độc tính thủy dập tắt lửa. Thế nhưng ngọn lửa này dường như là một loại linh hỏa rất mạnh, không phải thứ mà bọn hắn có thể dập tắt. Hỏa diễm có thể nói không ngừng lan ra chung quanh. Trong nháy mắt, vạn tượng thương hội chỉ còn là một đống phế tích. Trong đêm tối, có mấy đạo thân ảnh vội vàng phóng tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hét lớn. Là ai làm? Vạn tượng môn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Trưởng lão, ta nhận được người đó. Đó chính là Dương Quá cùng với Mạc Dầu kia. Bọn hắn còn lưu lại một câu. Một đệ tử của vạn tượng môn bây giờ nhanh chóng dẫn mấy người này đi tới trước một bức tường. Lúc này dưới ánh lửa hừng hực chiếu sáng, chỉ thấy trên bức tường này có viết mấy chữ to bằng máu. Vạn tượng môn, đây mới là bắt đầu, ta nhất định sẽ làm cho vạn tượng môn các ngươi gà chó cũng không yên. Chữ viết to đùng bằng máu tươi, bên dưới còn có thi thể đệ tử vạn tượng môn lưu lại. Lúc này vết máu vẫn chưa khô, từng giọt máu tươi từ trên chảy xuống bên dưới vách tường. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng không ít người run lên. Trong lòng không khỏi nói thầm một câu. Dương Quá trở lại rồi, tới tìm vạn tượng môn rồi. Đất trời lúc này trở nên đen kịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ bao phủ mặt đất. Lúc này có hai đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung, rồi biến mất trong sơn mạch. Trong một sơn động, một lão giả 50 tuổi toàn thân bị cấm chế, lúc này đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn một người mặc áo xanh. Lập tức trong ánh mắt kinh hãi của hắn, bên trong lòng bàn tay người áo xanh này xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Cái vòng xoáy này giống như một lỗ đen thu nhỏ, thế nhưng lại khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, nằm ngón tay tạo thành trảo, nhanh chóng đặt lên đỉnh đầu lão giả này. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão giả này lập tức run rẩy, một lát đã biến thành một cỗ thầy khô. Thủ ấn được thu lại, trên mặt Lục Thiếu Du lúc này đỏ bừng, thôn vệ linh lực của linh xuất bát trọng, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không chịu đựng nổi. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa cỗ linh lực ấy. Cho đến một lát sau, linh lực nhanh chóng được âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chuyển thành linh lực tinh thuần tiến vào không gian trong đầu hắn. Khi sắc trời vừa sáng, trong một hậu viện, lúc này có mấy chục đệ tử vạn tượng môn tập trung ở đây. Ở trước cái ao, có một cỗ thi thể nữ đệ tử khỏa thân nằm trên mặt đất, còn có một cánh tay lưu lại trong hậu viện, máu tươi tràn ngập mặt đất. Trên vách tường còn có mấy chữ. Ác mộng của vạn tượng môn lúc này chính thức bắt đầu. Dường quá. Lúc bây giờ, mấy chữ để lại bằng máu này khiến cho trong nội tâm của mấy đệ tử có mặt cảm thấy lạnh lẽo. trưởng lão linh xuất bát trọng chỉ lưu lại một cánh tay rồi biến mất không còn tung tích. Thực lực của Dương Quá này quá mạnh mẽ, Vạn Tượng Môn lần này trêu chọc phải sát tinh thần rồi. Hóa ra, Triệu Sư Tỷ lại cấu kết với Hoàng trưởng lão. Bình thường còn giả vờ đoan trang cào quý cái rắm gì chứ. Đừng có nói nữa, các trưởng lão tới rồi. Trong lúc mấy đệ tử đang nghị luận, có mấy người trung niên nam nữ đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt mấy người lập tức đại biến. Sáng sớm hôm sau, trong thành Cự Giang, lúc này nổi lên sóng lớn. Tối ngày hôm qua, Vạn Tượng Môn bị người ta tập kích, tổn thất một linh xuất bát trọng. Vạn Tượng Thương Hội cũng bị cướp sạch, không còn một mống, lại còn bị san bằng thành bình địa. Tin tức này giống như mọc cánh, nhanh chóng khuếch tán đi. Mấy ngày này, mọi người trong thành Cự Giang vốn đã quên đi cái tên Dương Quá kia. Lúc này mọi người thật không ngờ tới, người này vẫn dám trở lại thành Cự Giang, còn dám làm ra hành động như vậy. Trong Vạn Tượng Môn, lúc này cảnh giới sầm nghiêm, đề phòng Dương Quá kia lại một lần nữa tới. Trong nội tâm các trưởng lão còn sống, lúc này vô cùng kinh hãi. Nếu như Dương Quá kia tới tìm bọn hắn, thì thảm rồi. Thực lực của Dương Quá và yêu thú thất giai trùng kỳ kia, bọn hắn vô cùng hiểu rõ. Dương Quá này không biết là người phương nào, thật không ngờ lại có vài phần bổn sự. Trong thành Cự Giang, tại một đình viện, Gia Cát Tây Phong mặc một bộ áo bào tím, cầm cái quạt trong tay, khẽ phè phẩy, rồi là ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Chỉ biết là người này gia nhập Thiên Địa Các, là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm, những thứ khác cũng không biết được. Bên trong phòng, một vị phụ nhân lên tiếng, chính là phi làn trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang. Hoàng cấp cửu phẩm, thực lực quả thực không tầm thường. Bất quá, quan trọng nhất là trên thân người này có một cỗ linh hồn thể bất phàm. Bên người còn có yêu thú thất giai trung kỳ và thị huyết linh phong thất giai. Quả thực là không phải là người bình thường. Gia Cát Tây Phong phe phẩy cái quạt, nhướng mày nói. Cha, nếu như người này gia nhập Lan Lăng Sơn Trang chúng ta thì cũng không tồi. Nếu như để thị huyết linh phong kia đột phá tới bát giai thì chính là một trợ lực lớn của Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Gia Cát Tử Vân bên cạnh nói ra, người này tuy rằng có chút tự ngạo, thế nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận, người này cực kỳ bất phàm. Trong thế hệ trẻ tuổi, người vượt qua hắn quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, thế nhưng nếu như muốn thị huyết linh phong đột phá tới bát giai, chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa, người này lại không lộ mặt, cũng khó biết được người này là ai. Trong cổ vực, dường như chưa từng có ai như vậy. Chẳng lẽ là người tới từ Đại Lục Linh Vũ hoặc Thành Ma Vân sao? Gia Cát Tây Phong có chút nghi hoặc. Cha, Linh Thiên Môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, lần này đều tới. Lần này người bị huyền thiên bí cảnh hấp dẫn tới cũng không ít. Gia Cát Tử Vân lại nói. Đầu chỉ là Linh Thiên Môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không thôi. Còn có một ít người không lộ ra ánh sáng nữa. Gia Cát Tây Phong cũng nói. Tử Vân, có một số việc con tuổi còn trẻ còn không biết được. Huyền thiên bí cảnh này là do huyền thiên môn khí trước lưu lại. Đồn rằng tất cả bảo vật của huyền thiên môn đều ở trong đó. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà ngay cả vũ linh khí cùng với hồn linh khí đều có bên trong. Trong đại sảnh, lúc này một lão già chừng 70 tuổi nói ra, người này có mái tóc bạc, khuôn mặt hồn hào, quanh thân lại không có một chút khí tức nào tiết ra ngoài. Thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Cùng trưởng lão, ta còn nghe nói huyền thiên môn này khi trước bị Lan Đăng Sơn Tràng chúng ta, còn có Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo liền thủ tiêu diệt đúng không? Vì sao lúc trước không tìm thấy bảo tàng này? Gia Cát Tử Vân thì lễ với lão giả này, vẻ mặt không ngờ lại vô cùng cung kính. Chuyện đã xảy ra mấy ngàn năm rồi, ta cũng không biết. Thế nhưng đồn rằng khi trước, cường giả trong huyền thiên môn biết bản thân không địch lại được nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang. Cho nên đem tất cả bảo vật của huyền thiên môn tu vào bên trong huyền thiên bí cảnh. Muốn đồng sơn tái khởi, chỉ đã nhất tông nhất giáo, nhất trang nhất môn, chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Đem đệ tử huyền thiên môn giết sạch, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ một cơ hội nào cho bọn hắn. Bất quá, huyền thiên bí cảnh này tới cuối cùng chúng ta cũng không có cách nào mở ra. Mà ngay cả vị trí của huyền thiên bí cảnh chúng ta cũng không có cách nào tra ra được. Cùng trưởng lão có khuôn mặt hồng hào này lại nói. Huyền thiên bí cảnh này, nếu như đã Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tìm được, vậy thì Lan Lăng Sơn Trang chúng ta về sau có thể ngăn chặn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng với Linh Thiên Môn rồi. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân lóe lên rồi thấp giọng nói. Tử Vân, chuyện này không hề dễ dàng như con nghĩ đâu. Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo, thực lực của bọn họ không hề dưới Lan Đằng Sơn Trang chúng ta. Hơn nữa, Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Trang, một khi náo động thì Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Đình Vũ cùng với Thành Ma Vân sẽ thừa cơ mà tràn vào trong cổ vực. Giả Cát Tây Phong nghiêm mặt nói với Giả Cát Tử Vân. Cha, con hiểu rồi. Giả Cát Tử Vân khẽ gật đầu lập tức nói. Cha, vì sao Tam Tông Tứ Môn cùng với Tứ Các, Tứ Đạo lại có chứng thú với đối với cổ vực chúng ta như vậy? Giả Cát Tây Phong nhìn Giả Cát Tử Vân rồi nói. Tử Vân, cổ vực chúng ta há chỉ có Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các, Tứ Đạo nhìn chằm chằm vào. Cũng không thiếu những thế lực âm thầm khác đang nhìn chằm chằm vào cổ vực. Có một số việc bây giờ con không nên biết tới. Việc quan trọng nhất trước mắt chính là tăng cường thực lực. So với Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn kia thì con vẫn thua một bậc. Giả Cát Tây Phong nói. Lục Thiếu Du kia chỉ có chút vận khí mà thôi. Vũ Giả Ngũ Hệ, nếu như thực sự động thủ, con chưa biết ai chết trong tay ai. Nói tới Lục Thiếu Du, trong mắt Giả Cát Tử Vân hiện lên hàn ý. Tử Vân, còn thứ ta không yên tâm nhất chính là con quá tự ngạo. Tương lai, nếu như có chịu thiệt, nhất định là vì điểm này, cho nên mới chịu thiệt. Giả Cát Tây Phong lại nói. Cha, con biết rồi, con sẽ chú ý. Ánh mắt của Giả Cát Tử Vân lóe lên rồi gật đầu nói. Con phải nhớ chuyện này cho kỹ. Giả Cát Tây Phong nói xong, ánh mắt khẽ đổi rồi nói tiếp. Lần này những người kia có lẽ đều đã tới. Ta thấy Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bồn, Nhất Trang, chúng ta phải liên thủ mới được. Ta nghĩ ba tông môn còn lại cũng nhất định đang nghĩ tới điều này. Trang chủ, có tin tức về chiếc chìa khóa kia không? Nếu không có chìa khóa, thì chúng ta cũng khó mà tìm tới Huyền Thiên bí cảnh. Vị lão giả gọi là cung trưởng lão kia đột ngột lại lên tiếng. Tại một chỗ sâu trong sơn mạch ngoài thành Cự Giang, thời gian như nước chảy trôi qua. Trong lúc luyện hóa, Lục Tiêu Du không có khái niệm thời gian. Trong nháy mắt 7 ngày lại trôi qua. Trong 7 ngày này, vạn tượng môn trong thành Cự Giang cơ hồ mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, mà ngay cả đệ tử Tuyệt Linh Tông cũng khẩn trương không thôi. Thế nhưng từng ngày trôi qua, Dương Quá mà mọi người lo lắng kia cũng không có xuất hiện. Tuy rằng Dương Quá không xuất hiện, thế nhưng cảm giác nặng nề này khiến cho mọi người hít thở không thông. Trong thành Cự Giang, trong mấy ngày này có không ít người hiểu chuyện, nửa đêm bắt đầu đi dạo, dường như là muốn chờ hai người Dương Quá Mạc Sầu xuất hiện. Thế nhưng mấy ngày này cũng không thấy thân ảnh hai người kia, khiến cho mấy người hay đi dạo này vô cùng phiền muộn. Không ít thế lực trong bóng tối cũng đang âm thầm chờ mong Dương Quá có thể xuất hiện một lần nữa, đối phó với vạn tượng môn cùng với Tuyệt Linh Tông để cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Thế nhưng Dương Quá lại không xuất hiện, khiến cho không ít thế lực thất vọng không thôi. Mà lúc này, tại chỗ sâu trong sơn mạch ngoài thành Cự Giang, trên Linh Ngọc Giang có một cỗ năng lượng hội tụ, khí tức từ trong cơ thể Lục Thiêu Du tràn ra. Lúc này, cường độ khí tức cũng từ từ tăng cường, một cỗ linh lực ngập trời giống như gợn sóng từ trong cơ thể hắn quách tán ra. Mà giữa thiên địa, lúc này cũng có một cỗ năng lượng vô hình nhanh chóng được hội tụ. Giờ phút này, quang mang quanh người Lục Thiêu Du đại thịnh, khí tức kéo lên, không gian trong đầu lập tức được mở rộng thêm không ít. Một cỗ lực lượng khổng lồ nhanh chóng tuôn ra, hồn đan lúc này nhanh chóng xoay tròn, kim đào màu vàng trên hồn đan lúc này cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ linh lực. Cảnh tượng như vậy kéo dài từ buổi sáng mới tới chạng vạng tối mới dừng lại. Trong sơn động, sau khi tất cả trở lại như cũ, thì Lục Thiếu Du mới thở ra một ngụm trọc khí. Mà lúc này, khí tức quanh người Lục Thiếu Du đã là linh xuất thất trọng. Hai mắt mở ra, ánh mắt càng trở nên thâm thúy, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Một linh xuất bát trọng vừa đủ để hắn từ linh xuất lục trọng đột phá tới linh xuất thất trọng. Lão đại, linh xuất thất trọng rồi sao? Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long nhảy tới trước người Lục Thiêu Du, cảm nhận khí tức trên người của lão đại lúc này, Tiểu Long cũng vô cùng cao hứng. Tiểu Long, khi nào thì đệ mới đột phá đây? Lục Thiêu Du hỏi Tiểu Long. Tiểu Long đột phá lục giai sơ kỳ cũng đã khá lâu rồi, dùng tốc độ tu luyện của Tiểu Long mà nói, sợ rằng cũng rất nhanh sẽ đột phá. Lão đại, sau khi đột phá lục giai thì tốc độ tu luyện của đệ sẽ chậm đi một chút. Phẩm chất của mấy khỏa yêu linh đan kia quá thấp. Sau khi phục dụng yêu linh đan, hiệu quả cũng không lớn. Tiểu Long bây giờ bất đắc dĩ nói ra. Vậy thì cố gắng tu luyện đi. Lục Thiếu Du nói ra. Có lẽ do thể chất của Tiểu Long đặc thù, vô cùng cường hãn. cho nên yêu linh đan lục phẩm đối với Tiểu Long hiệu quả cũng không quá lớn. Chuyện này, Lục Tiêu Du cũng không có biện pháp. Lục phẩm yêu linh đan đối với những yêu thú khác mà nói, chỗ tốt của nó vô cùng lớn. Chủ nhân, ta đã đào tạo ra 3 đầu ong thợ lục giai hậu kỳ từ lục giai trung kỳ. Trong vòng nửa năm, ta có thể đào tạo ra ít nhất 30 đầu lục giai hậu kỳ, 8 đầu lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Huyết Mị tiến lên cùng kính nói, tốt lắm. Sắc mặt Lục Tiêu Du vui mừng nói, trong nội tâm của hắn lúc này vô cùng thỏa mãn. Thời gian nửa năm cũng không có dài, 8 đầu thị huyết linh phong lục giai hậu kỳ đỉnh phong, 30 đầu thị huyết linh phong lục giai hậu kỳ. Thực lực này cũng rất là mạnh. Ánh mắt khẽ đổi, Lục Tiêu Du lại hỏi lần nữa. Huyết Mị, thị huyết linh phong cấp độ tam giai, người đào tạo tới đâu rồi? Ta đã đẻ ngàn vạn quả trứng, muốn đào tạo được thị huyết linh phong lục giai và 5 vạn thị huyết linh phong tam giai thì có lẽ phải chờ 1 năm sau mới có thể hoàn thành. Nếu như linh dược sung túc thì có thể nhanh hơn một chút. Cần linh dược gì thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ linh dược cho ngươi. Thu hoạch gần đây của hắn cũng không ít, cho nên đối với linh dược, hiện tại Lục Tiêu Du vô cùng đã đầy đủ. 7 ngày trước đây, sau khi cướp sạch vạn tượng thường hội, thu hoạch cũng không có nhỏ. Linh dược lần trước chủ nhân đưa cho ta còn khá nhiều, cho nên tạm thời cũng không vội. Lão đại, không phải tối nay huynh đại đi thành cự giang đó chứ? Tiểu Long bây giờ ngẩng đầu rồi hỏi Lục Thiêu Du. Có lẽ vạn tượng bồn cùng tuyệt linh tông hiện tại đang rất sốt ruột đấy. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý. Thù này không báo thì quả thực phải xin lỗi chính mình. Huống chi, quan trọng nhất chính là tuyệt linh tông cùng vạn tượng bồn có thể liên tục cung cấp linh suất cùng vũ suất không ngừng cho hắn. Trước mặt, nếu như hắn muốn đột phá, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào linh suất cùng vũ suất của 2 môn phái này thôi. Đáng tiếc, đệ không thể ra tay. Tiểu Long chu cái miệng nhỏ, cực kỳ bất mãn. Về sau sẽ có cơ hội thôi. Lục Tiêu Du mở miệng cười. Vào đêm, bầu trời bị màn đêm bao phủ. Lúc này là đầu tháng, trên bầu trời chỉ có vầng trăng rằm. Trong thành cự giang, hiện tại là ngày thứ 7 không thấy thân ảnh Dương Quá xuất hiện. Thướng thú của đám người xem náo nhiệt đối với chuyện này giảm đi không ít. Tuyệt Linh Tông trong thành cự giang này là thế lực rất lớn, có thể xem như là thế lực lớn nhất trong thành cự giang. Những ngày này, trong Tuyệt Linh Tông, lúc nào cũng khẩn trương để phòng Dương Quá kia tới đánh lén. Tại đình viện bên ngoài, có mấy đệ tử mặc trang phục Tuyệt Linh Tông cảnh gác, tổng cộng có 7 người, 1 vũ phách và 6 vũ sư. Sư huynh, người nói xem, Dương Quá kia có tới Tuyệt Linh Tông ta gây phiền toái hay không? Một thanh niên chừng 20 tuổi nhìn bầu trời đêm rồi nói, yên tâm đi, Dương Quá này muốn tìm phiền toái cũng sẽ đi tìm Vạn Tượng Môn. Tuyệt Linh Tông ta không phải nơi hắn muốn tới là tới được. Hy vọng là như thế. Dương Quá kia thực lực không có kém, lại xuất thủ nhập thần như vậy. Cũng chỉ có tông chủ mới có thể trông lại. Nếu chúng ta gặp phải hắn thì không may rồi. Nghe nói hôm qua, phó tổng chủ mới đỡ một chút đây, thế nhưng không có 5 năm tới 3 năm thì không khỏi hẳn được đâu. Một thanh niên thấp giọng lại nói. Khi thanh âm của người thanh niên này vừa dứt, một cỗ quang mang vô hình nhanh chóng bao phủ 7 người. Ánh mắt của 7 người vừa mới biến đổi, lập tức trở nên ngây ngốc. Sau đó 2 mắt trắng bệch ngã xuống mặt đất. Lúc này có 2 đạo thân ảnh, một trắng một xanh, đáp xuống mặt đất. 2 đạo thân ảnh này không dừng lại chút nào. Thân ảnh lập tức như quỷ mị tiến vào trong đình viện. Chỉ một lát sau, ở trong đình viện đột nhiên vang lên thanh âm mạnh mẽ. 2 đạo thân ảnh kia lúc này cũng đã biến mất. Lúc này giữa không trung có 3 đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng lúc này đã không thấy tung tích của 2 người kia xuất hiện ở đâu nữa. Trong đình viện, lúc bây giờ có 1 đại hán nằm trên mặt đất. Một cánh tay trực tiếp bị người ta bẻ gãy. Máu tươi dài đầy trên đất. Trên vách tường có 2 chữ to viết bằng máu lưu lại. Đợi sự trả thù huyết tinh của ta đi. Dường quá. Nhìn 2 chữ viết to bằng máu này, mọi người không khỏi nhìn nhau. Trong nội tâm đã có chút sợ hãi. Bỗng dưng lúc này trong đình viện phía xa, có 1 thanh âm cực lớn vang lên. Sắc mặt mọi người lập tức hoảng hốt rồi lao thẳng về phía đó. Bái kiến tổng chủ. Khi mọi người tới đình viện, thì Tuyệt Linh Vương đã sớm xuất hiện ở đó. Trong đình viện lúc này có 1 vũ xuất của Tuyệt Linh Tông đang nằm trong vũng máu. Cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt. Trên vách tường có lưu lại 2 chữ bằng máu. Người thứ 17 của Tuyệt Linh Tông, Dường Quá. Phía xa xa, lúc này lại có 2 tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngọn lửa phía xa lập tức bùng lên. Tổng chủ, không tốt rồi, đó là thương hội của chúng ta. Mặt tên ngọn lửa phía sau, sắc mặt mấy đạo thân ảnh này lập tức đại biến. Dường quá, bổn vương tuyệt đối không buông tha cho người. Tuyệt Linh Vương mắt nhìn về phía xa rồi nổi giận, gầm lên, sát ý trong mắt tràn ngập. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Sắc trời bây giờ hơi sáng một chút, lúc này trong thành Cự Giang đã vô cùng náo nhiệt. Động tĩnh trong Tuyệt Linh Tông đã sớm chuyển đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong Tuyệt Linh Tông. Dường qua yên lặng mấy ngày không xuất hiện, lúc này lại xuất hiện lần nữa. Không ngờ, lần này lại trực tiếp động thủ với Tuyệt Linh Tông. Mọi người cũng không biết nhận được tin tức từ nơi nào. Đêm qua, Tuyệt Linh Tông không ngờ bị đánh chết hai trưởng lão Vũ Xuất, hai linh xuất trưởng lão biến mất, hiện tại không rõ tung tích. Thế nhưng lại có một cánh tay lưu lại ở Tuyệt Linh Tông. Về phần những đệ tử Tuyệt Linh Tông khác bị đánh chết, chừng 56 người. Đó chỉ là con số lưu lại trên vách tường ở thương hội của Tuyệt Linh Tông mà thôi. Lần này không ít thế lực cao hứng không thôi. Tuyệt Linh Tông ổn nhất, tổn thất càng lớn thì bọn hắn càng có lợi. Tuyệt Linh Tông đã bị trả thù. Sau khi Vạn Tượng Môn nhận được tin tức này cũng lập tức lo lắng mà sợ hãi. Dường qua này quả thực quá xuất quỷ nhập thần. Căn bản không biết lúc nào hắn sẽ xuất hiện, cũng không biết tiếp theo sẽ động thủ với ai. Bây giờ trong thành Cự Giang, tất cả mọi người một lần nữa lại dồn sự chú ý vào Dương Quá và Mạc Sầu. Mà này cả những hội đấu giá cỡ lớn trong thành Cự Giang lúc này cũng không hấp dẫn bọn hắn bằng chuyện Dương Quá và Mạc Sầu kia. Mà đêm lại buông xuống, Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn bày trận địch sẵn sàng nghênh địch, thì suốt một đêm lại không thấy Dương Quá xuất hiện. Ba ngày tiếp theo tiếp tục trôi qua. Trong khi mọi người ở thành Cự Giang nghị luận về việc Dương Quá không xuất hiện, thì có người lập tức nhìn thấy 8 cỗ thi thể trên quảng trường ở thành Cự Giang. 8 người này đã sớm mất đi sinh cơ, toàn thân đều là vết máu chồng chất. Trên thi thể 8 người, cánh tay phải đều bị chém đứt. Phía dưới thi thể của mấy người này còn có một đoạn thư viết bằng máu tươi. Phàm là người có quan hệ với Tuyệt Linh Tông cùng với Vạn Tượng Môn đều giết chết không thả. Dương Quá. Có người lập tức phát hiện 8 cỗ thi thể này, lập tức quảng trường xuất hiện vô số người vây quanh. Đây không phải là Lạc Sơn Tứ Anh cùng Tuyệt Hầu Thủ Vương Lạc Binh hay sao? Còn có Tần Giang Tam Quỷ. Tại sao lại là 8 người này? Không phải bọn hắn vừa mới rời khỏi thành Cự Giang hôm trước hay sao? Nghe nói là bởi vì lo lắng Dương Quá trả thù, cho nên 8 người này mới rời khỏi thành Cự Giang. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn bị Dương Quá kia đánh chết. Đây chính là 8 Vũ Xuất. Đều là Vũ Xuất thất trọng, bát trọng, không ngờ lại chết như vậy. Dương Quá kia ra tay quả thực hung ác thật. 8 người này đều bị giết. Trong 8 người, lập tức có không ít người nhận ra 8 người này. Lúc này mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Dùng thực lực của 8 người này, không ngờ cũng bị đánh chết. 8 người này ngày hôm trước vừa mới rời khỏi thành Cự Giang, không nghĩ tới, không thoát khỏi nanh vuốt của Dương Quá kia. Trong 8 người, lúc này có 3 người sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Chính là Khoái Kiếm Vương, Vọng Giang Song Hùng. Ba người ẩn thân trong 8 người nhìn về 8 cỗ thi thể kia. Đường đường là cường giả Vũ Xuất trong cổ vực, cũng là người có thanh danh hiển hách. Không ngờ hiện tại lại có kết cục như vậy. Ba người vô cùng giận dữ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đều được Đoạn Hồn Vương mời tới đây. Lần trước bên trong đám cường giả kia vây công cũng có 3 người bọn họ. Dường quá này quả thực tâm ngoan thủ lạt. Dưới chiều thức này, chỉ sợ không ít thế lực sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với Tuyệt Linh Tông. Trong đám người, lúc này có mấy đạo thân ảnh mang áo choàng xuất hiện. Tổng phòng sát cũng không biết Dương Quá này là người phương nào, không ngờ lại đem thành Cự Giang khuấy tới mức này. Bên người lại có yêu thú thất giai trung kỳ, thị huyết tình phòng thất giai, còn có khổ lỗi thất giai sở kỳ. Người này sợ rằng lai lịch không ổn. Người bên cạnh người vừa nói chuyện kia lúc này mở miệng nói. Cứ để cho hắn khuấy đi thôi. Sự tình trong thành Cự Giang, chúng ta cũng không thể tham dự vào. Chúng ta vẫn nên làm chính sự là hơn. Hiện tại cả thành Cự Giang này đã bắt đầu cuộn trào. So với trong tưởng tượng của ta, thì còn nhiều người tới đây hơn không ít. Qua từng đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Thân ảnh kia lại mở miệng nói, xong lập tức rời khỏi đám người. Hỗn đản! Đám vương bát đản này, hiện tại là thời điểm nào rồi mà lại dám đoạt tuyệt quan hệ với Tuyệt Linh Tông ta? Ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Bên trong đại sảnh, ánh mắt Tuyệt Linh Vương lạnh lẽo như hàn băng, cánh tay vỗ xuống một cái, bệ đá trước người lập tức hóa thành tro tàn. Tông chủ, bọn người Lạc Sơn Tứ Anh đã bị đánh chết. Hiện tại tất cả thế lực phụ thuộc chúng ta đều đang lo lắng bị Dương Quá kia trả thù, cho nên mới dám đoạn tuyệt quan hệ với Tuyệt Linh Tông ta. Hiện tại hơn phần nửa thế lực đã tuyên bố ra bên ngoài, không còn bất kỳ một quan hệ nào với Tuyệt Linh Tông chúng ta nữa. Một trưởng lão của Tuyệt Linh Tông lại nói, những kẻ này quả thực đáng chết, ta sẽ cho bọn chúng biết hậu quả của việc phản bội ta, phái người săn bằng bọn chúng cho ta. Tuyệt Linh Vương nổi giận nói, toàn thân ngập tràn sát ý. Tông chủ, không được, hiện tại Tuyệt Linh Tông ta vô cùng rối loạn, hiện tại vấn đề chủ yếu vẫn là Dương Quá kia. Nếu như tình cảnh trước mắt của Tuyệt Linh Tông tốt hơn một chút, thì tới lúc đó đối phó với đám cỏ đầu tường kia sẽ vô cùng dễ dàng. Vị trưởng lão vừa mới lên tiếng lập tức nói, trong ánh mắt vô cùng cả kinh, xem ra tông chủ tức giận không nhỏ, bằng không mà nói, làm sao lại tùy tiện như vừa rồi. Quả thực hiện tại, tông chủ so với trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau rồi. Sư, Tuyệt Linh Vương hít sâu một hơi, trong nội tâm vô cùng tức giận, hai mắt tràn ngập tơ máu, trong lòng cảm thán, hắn tung hoành trong thành Cự Giang này mấy chục năm, cảnh tượng gì cũng đã gặp phải, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cuối cùng thì hắn cũng sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Nếu như trận tuyến của hắn rối loạn, thì đây quả thực chính là kết quả mà đối phương muốn thấy nhất. Từ hành động gần đây của Dương Quá kia, xem ra hắn chỉ muốn trận hình của Tuyệt Linh Tông rối loạn mà thôi. Dương Quá, không cần biết người là ai, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt của Tuyệt Linh Tông chợt lạnh lẽo, một lần nữa hít sâu một hơi khí lạnh. Trên chân trời bình tĩnh, lúc này có một đầu yêu thú phi hành đỏ như máu nhanh chóng xuất hiện. Đầu yêu thú phi hành này vô cùng khổng lồ, bộ dáng dữ tợn, khí tức cường hãn, quả thực không phải là yêu thú bình thường. Đồng cung phụng, có lẽ chúng ta sắp tới rồi. Trên lưng yêu thú phi hành, Hoa Mãn Lâu nhìn phía trước rồi lên tiếng hỏi. Mọi người đã ngây ngốc trên lưng yêu thú phi hành cũng được một thời gian không ngắn. Tối đa hai hoặc ba ngày nữa, có lẽ hiện tại trong thành Cự Giang có rất nhiều cường giả. Chúng ta nên tìm hiểu tin tức một phen rồi nói sau. Đồng Vô Mệnh chắp tay đứng lên, mắt nhìn phía trước rồi lẩm bẩm nói. Trong sơn động, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng. Quanh thân có một cỗ lực lượng vô hình trong suốt bao phủ. Trên linh ngọc sàng, lúc này cũng có một cỗ quang mang nhàn nhạt tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Mà lúc này, trước người của hắn có hai cỗ thây khô nằm trên mặt đất. Xương một nát, quang mang thủ điểm, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được thủ lại. Miệng thở ra một ngụm trọc khí. Linh lực trên người lúc này đã mạnh mẽ hơn một chút. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Linh xuất thất trọng trung kỳ, sắp tới hậu kỳ. Đêm này có lẽ nên xuất phát sớm thôi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên hàn ý. Có lẽ Vạn Tượng Bồn cùng Tuyệt Linh Tông hiện tại đang đứng ngồi không yên. Vào đêm tối, tầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Trong thành Cự Giang, lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt. Mãi đến rạng sáng mới gần yên ả trở lại. Cả thành lúc này mới coi như yên tĩnh. Lúc này có hai đạo thân ảnh, một xanh một trắng, một lần nữa xuất hiện trong thành Cự Giang. Hai đạo thân ảnh này giống như quỷ mị, hiện lên giữa không trung rồi lao thẳng về phía Tuyệt Linh Tông. Bên trong một đình viện, mấy đệ tử Tuyệt Linh Tông vô thành vô tức bị giết chết. Hai đạo thân ảnh này lặng yên không một tiếng động, đáp xuống. Nhưng lần này, khi hai đạo thân ảnh vừa mới đáp xuống, thì có một thanh âm lạnh lẽo lập tức truyền đến. Dường quá! Lần này bồn vương xem người chạy đường nào. Thành âm vừa dứt, năm đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong không trung. Đi đầu là một người có khuôn mặt gầy gò, trong đôi mắt kia hiện lên vẻ âm trầm, mái tóc nửa trắng nửa đen. Người thứ hai mặc một bộ y phục màu xanh, người thứ ba cầm trong tay một thanh trường kiếm. Khí tức hai người khác cũng cực kỳ cường hãn. Năm người lúc này lăng công đứng trên không trung, mơ hồ khiến cho gợn sóng trong không gian không ngừng khuếch tán. Mà năm người này chính là Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, còn có Khoái Kiếm Vương và Vọng Giang Song Hùng. Mạc Sầu, chạy mau! Ánh mắt thân ảnh màu xanh cả kinh rồi lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức hai người nhanh chóng chạy trốn. Trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Lần này cho dù đuổi tới chân trời góc bể, bổn vương cũng sẽ không thả cho các người. Tuyệt Linh Vương hét lớn một tiếng, năm người lập tức đuổi theo. Lúc này tốc độ của năm người cũng nhanh như thiểm điện. Bảy đạo thân ảnh như lưu tình xẹt qua phía chân trời. Bạch Linh kéo tay Lục Tiêu Du, nhanh chóng kéo hắn chạy trốn. Nếu không dùng tốc độ của Lục Tiêu Du hiện tại, không thể cách nào so sánh được với đám người Tuyệt Linh Vương. Mấy đạo thân ảnh phía sau nhanh chóng rời khỏi thành Cự Giang, mà tiến vào trong sơn mạch mênh mông. Năm người phía sau Lục Thiêu Du lúc này dường như không có ý tứ buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ, dường như phải đuổi bằng được hai người mới thôi. Lúc này, ánh mắt Lục Thiêu Du cũng không có quá mức nghiêm trọng. Thì thoảng trên đường, ngẫu nhiên quay lại, nhìn về phía sau, ánh mắt hiện lên nụ cười quỷ dị. Năm người này đuổi theo Lục Thiêu Du cũng không quá mức lo lắng, bật quá cũng khó đối phó được. Bạch Linh ngăn cản tuyệt đối là Tuyệt Linh Vương kia, Khôi Tứ ngăn cản Khoái Kiếm Vương. Huyết Bị cùng đại quân Thị Huyết Linh Phong có thể ngăn cản Bạch Vạn Tượng có chút khó khăn. Hắn có thể thoát thân, thế nhưng tổn thương nhất định sẽ rất lớn. Mà hắn đối phó với Vọng Giang Song Hồng Vũ Xuất Cửu Trọng kia dường như có chút bất lực. Đương nhiên là dưới tình huống hắn và Bạch Linh không bại lộ thân phận. Nếu như bại lộ, muốn đối phó với mấy người kia sẽ dễ dàng hơn nhiều, hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng nếu không bại lộ thân phận mà nói, thì cũng phải cố hết sức. Lần trước đó, nếu không phải có linh hồn thể kia tường trợ, thì hắn khó có thể thoát được. Lần này thì không giống khi trước, không có linh hồn thể kia trợ giúp, hắn muốn đối phó với Vọng Giang Song Hùng kia cũng có chút khó khăn. Huống chi, Lục Thiêu Du biết rõ, hiện tại nếu như chỉ cần dừng lại một chút, thì hắn sẽ bị thiệt lớn. Có tốc độ của Bạch Linh, năm người sau lưng muốn đuổi kịp Bạch Linh, quả từng có tâm mà không có lực. Cho nên Lục Thiêu Du cũng cực kỳ yên tâm. Trong năm người chỉ có tốc độ của Tuyệt Linh Vương là nhanh, còn Khoái Kiếm Vương và Bạch Vạn Tượng kia thì chậm hơn rất nhiều. Về phần Vọng Giang Song Hùng kia, tốc độ tùy rằng là nhanh, thế nhưng so với ba người Bạch Vạn Tượng, Tuyệt Linh Vương cùng Khoái Kiếm Vương mà nói, chậm hơn rất nhiều. Sau khi đuổi ra khỏi thành Cự Giang, thì khoảng cách của hai người đã xa hơn mấy người phía trước không ít. Dường quá, lần này ta xem các ngươi có thể chạy được bao xa. Tuyệt Linh Vương phẫn nộ quát lên một tiếng. Trong sơn mạch tĩnh lặng, lúc này thanh âm quanh quẩn. Tiếng quát lớn này lập tức khiến cho không ít dã thú bên trong sơn mạch rống lên một tiếng. Trong thành Cự Giang, lúc này bên ngoài Tuyệt Linh Tông, một đám đệ tử của Tuyệt Linh Tông đang ở trên quảng trường. Phía trước, đám đệ tử chính là hơn 10 trưởng lão vũ xuất của Tuyệt Linh Tông. Lần này tông chủ cùng Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn còn có Khoái Kiếm Vương liền thủ, có lẽ có thể ngăn chặn được Dương Quá kia. Hy vọng có thể ngăn được hắn, tốt nhất nên đánh chết người này, bằng không chúng ta sẽ không được bình an. Từ tiếng nghị luận trong đám người vang lên, trong lòng mọi người lúc này hy vọng tông chủ có thể đánh chết ác mộng kia, bằng không bọn hắn cả ngày không được yên bình. Thế nhưng lúc này trong không gian lập tức có biến hóa, bên trên không trung lúc này đột nhiên có tiếng quỷ dị vang lên. Lập tức một đám huyết vụ nhanh chóng xuất hiện. Trong nháy mắt, cả không gian đột nhiên trở nên run rẩy. Sư, sư! Trong huyết vụ nháy mắt, có một đạo huyết quang lao ra, rồi lập tức hóa thành một tổ ong khổng lồ. Ngay sau đó, tổ ong này trực tiếp bành trướng tới chừng 600 thước, trực tiếp lơ lửng trong không trung. Từng thanh âm kỳ dị vang lên trong đầu trời đêm. Lập tức, bên trong tổ ong huyết sắc kia có ngàn vạn tia máu bắn ra. Hơn 2 vạn thị huyết linh phong xoay quanh người Mẫu Hoàng Phong. Đám thị huyết linh phong chậm rạp bao phủ phiến không gian ấy. Lại có một tiếng quái dị vang lên. Lúc này từ trong tổ ong lại có thêm 10 đạo huyết quang bắn ra. Khí tức hùng hãn bạo ngược lập tức lan tràn trong không gian, khiến cho đám người ở phía dưới lúc này trở nên lạnh lẽo. Đây là hơn 30 đầu thị huyết linh phong lục giai, thân hình giống như trẻ con vừa mới sinh ra, toàn thân đỏ tươi, bộ dáng dữ tợn, khí tức cường hãn. Đi đầu còn có 3 con đã đạt tới lục giai hậu kỳ. Là thị huyết linh phong, là thị huyết linh phong của Dương Quá kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ban đầu ở quảng trường, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thị huyết linh phong này. Lúc này đám người phía dưới không khỏi hít sâu một hơi. Trong đám thị huyết linh phong rậm rạp, đột nhiên vang lên một tiếng sói tru. Lại có một đạo quang mang màu vàng đột nhiên tuôn ra. Thân hình Khôi Tứ lập tức xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, mang theo một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn. Cái đầu sói dữ tợn, lúc này giống như vật còn sống, miệng gầm lên một tiếng. Trong lúc đám người Tuyệt Linh Tông còn đang kinh ngạc, thì thị huyết linh phong ngập trời cùng với Khôi Tứ đã từ trên cao lao xuống. Khí tức hùng hãn bạo ngược kia khiến cho mấy người có thực lực thấp hoàn toàn toàn thân run rẩy. Trốn đi, chạy mau! Tất cả mọi người hoảng hốt, mà ngay cả những trưởng lão vũ xuất, linh xuất cũng không dám chống lại. Hiện tại trong tông cũng không có cường giả nào có thể chống lại thị huyết linh phong cùng Khôi Lỗi kia. Trong chốc lát, đám thị huyết linh phong ngập trời đã đánh xuống phía dưới. Tốc độ của thị huyết linh phòng cực kỳ nhanh chóng, huống chi còn có thị huyết linh phòng lục giai. Tức thì có đệ tử tuyệt linh tông bị đánh chết, từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong bầu trời đêm. Khôi Tứ huy động cánh tay cực lớn kia, mang theo một cỗ lực lượng bàng bạc xuyên thủng trong không gian. Từng đạo trảo ấn xẹt qua, hắn mang bắn ra bốn phía, không gian vặn vẹo. Lúc này nó trực tiếp là máy móc giết chóc. Đám vũ giả tu vi vũ xuất dưới tay nó, căn bản không có một chút kháng cự nào. Bốn phía, động tĩnh lúc này đã sớm khiến cho không ít người chú ý. Trong đêm tối, có vô số ánh mắt nhìn vào, thế nhưng cũng không có người phương nào tiến tới cả. Người có thực lực thì cũng biết rõ, trong thành cự giang này, ngoại nhân không thể nhúng tay. Người không có thực lực thì lại càng không dám nhúng tay vào. Trong bầu trời tối đen, lúc này có mấy đạo lưu quang nhanh chóng xẹt vào không trung. Dường quá, bổn vương nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Phía sau lưng Lục Tiêu Du, lúc này tuyệt linh vương kia vẫn đuổi theo không bỏ, vẫn duy trì một khoảng cách đuổi theo. Tuyệt linh vương, ta thấy gọi ngươi là tuyệt linh trừ còn không sai đâu. Quên nói cho ngươi một việc, ta đem thị huyết linh phong cùng côi lỗi tất giai ở lại tuyệt linh tông rồi. Lục Tiêu Du quay đầu về phía sau rồi lớn tiếng nói. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, tuyệt linh vương lập tức ngây ngốc một lát. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu kia, lúc này dường như đã có chút lý trí. Hỗn đản, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Tuyệt linh vương quát to, một tia lý trí vừa mới khôi phục được, lúc này lại một lần nữa giận dữ ngập trời. Tuyệt linh trừ, nếu như người hiện tại không quay về, ta đoán tuyệt linh tông người hiện tại, ngay cả chó gà cũng không còn nổi đâu. Tiếng cười khàn khàn từ trong miệng Lục Thiêu Du vang vọng trong không trung. Thân hình tuyệt linh vương lúc này trực tiếp dừng lại giữa không trung. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì lúc này sợ rằng Lục Thiêu Du ít nhất cũng đã chết 180 lần. Mau trở lại thành cự giang, nhanh lên. Tuyệt linh vương mang theo sự giận dữ ngập trời mà quay về. Phía xa, đám người khoái kiếm vương cùng Bạch Vạn Tượng còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng cũng nhanh chóng trở về thành cự giang. Trong không trung, thân hình Bạch Linh dừng lại giữa không trung rồi nói. Lần này đoán chừng bọn hắn đã bị người làm trò tức điên lên rồi. Không sao, đây chính là hiệu quả mà ta muốn. Chỉ sợ tới lúc đó, tuyệt linh vương này tuyệt đối sẽ không từ một thủ đoạn nào mà đối phó với ngươi. Bạch Linh lại nói. Hắn định đối phó với ta như thế nào, ngay cả ta là ai, hắn cũng không biết đâu. Lục Tiêu Du khẽ cười. Thân phận dương quá này quả thực vô cùng tốt. Nếu như đổi lại thân phận là Lục Thiếu Du mà nói, tới lúc này, có lẽ tuyệt linh vương kia tuyệt đối sẽ không từ một thủ đoạn nào mà đối phó với phi linh môn của hắn. Bên trong thành cự giang, tuyệt linh tông lúc này cơ hồ đã bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là lửa, thi thể tràn ngập trên mặt đất. Ước chừng có hơn 1.000 thi thể. Trong đó còn có vài vũ xuất đều bị thị huyết linh phong vây công cho tới chết. Còn có mấy người cũng trực tiếp bị mất mạng trong tay Khôi Tứ. Đám người vây quanh xem xét, lúc này cũng chỉ thầm than một tiếng. Tuyệt Linh Tông đắc tội với Dương Quá kia, quả thực là chuyện không hề sáng suốt chút nào. Không ngờ lại bị hắn trả thù điên cuồng như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Nhìn thấy một màn này, trong bốn tối có không ít cường giả âm thầm hít sâu một hơi. Không ít người các thế lực khác cũng xen lẫn vào bên trong đám người. Lúc này không ít người âm thầm quyết định, về sau dù thế nào cũng không nên đắc tội với Dương Quá kia. Một khi đắc tội với người nọ thì chính là ác mộng. Tuyệt Linh Tông lần này tổn thất thảm trọng rồi. Tuyệt Linh Vương sợ rằng cũng sắp biến thành một kẻ cô độc, chỉ là một tên tướng không có quân mà thôi. Dương Quá này quả thực đủ ngoan độc, một người mà khiến cho Tuyệt Linh Vương thành ra như vậy. Tuyệt Linh Vương có lẽ sắp phát điên rồi, ai bảo hắn muốn gây chuyện với Dương Quá kia. Trong bóng tối, có một ít người khẽ nghị luận. Trên không trung, mấy đạo thần ảnh trước sau rời đi. Mà lúc này, có một người nhìn thấy thi thể la liệt trong quảng trường, hai mắt như muốn nứt ra. Hai mắt Tuyệt Linh Vương rợn lên, bây giờ trong mắt tràn ngập tơ máu. Một cước hung hăng đạp mạnh lên mặt đất trực tiếp bạo liệt. Dường quá, Tuyệt Linh Vương ta thề, không giết người thì không làm người. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong không trung, cả không gian lúc này bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Không tốt, vạn tượng bồn của ta. Nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm Bạch Vạn Tượng lập tức rét lạnh, thân thể nhanh chóng chạy về phía Vạn Tượng Môn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.